Mạt Nhi đã được thả ra. Ánh mắt Tiểu La Lị nhìn Cơ Động Khác trước hoàn toàn. Cách chương.